Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, phần 155, nhìn về phía sạch sẽ ngăn nắp phòng ngủ, nàng lặp lại nói cho chính mình bình tĩnh, đem ngăn kéo cùng ngăn tủ dựa gần tìm kiếm, muốn tìm đến mặt khác càng thích hợp đương vũ khí đồ vật. Cho dù có đồng hồ quả quýt nơi tay. Vưu Vi cũng không dám đem hy vọng tất cả đều ký thác ở Adrian một người trên người. Từ hôn lễ hiện trường bắt đầu, Adrian liền không có xuất hiện quá, nàng cũng không biết lúc sau hắn có thể hay không hỗ trợ. Đặt ở mặt bàn thùng giấy ở nàng tìm kiếm chung lăn xuống trên mặt đất. Bên trong nàng khi còn nhỏ ảnh chụp album, là phụ thân làm Lăng Tuần mang về tới. Nghĩ đến phụ thân cùng mụ mụ đều không hề, liền cái kia vĩnh viễn tại bên người bảo hộ nàng nam nhân. Sinh mệnh cũng điêu tàn lần này nguy cơ bên trong, Vưu Vi muốn khóc, rồi lại khắc sâu minh bạch hiện tại không phải khóc thời điểm. Money nàng nhặt lên album đang muốn phóng tới trên bàn, đột nhiên bị album sau một đống đồ vật cấp hấp dẫn chú ý. Album cuối cùng hai trang. Cư nhiên phóng vài chương giống nhau như đúc tấm các, này đó tấm các nàng đã sớm gặp qua, ở trò chơi còn chưa hạ tuyến thời điểm, hệ thống màu xám tấm các lan chung, mỗi người đều tưởng thắp sáng tấm các chính là này. Kỳ nguyện tạp, Vưu Vi không thể tưởng tượng mà nhìn kẹp ở album mấy chương kỳ nguyện tạp. Khiếp sợ mà nói không ra lời, nàng lặp lại nhắm mắt lại mở. Nhưng những cái đó kỳ nguyện tạp như cũ ở chúng nó vốn dĩ vị trí. Không có biến mất, này rốt cuộc là hiện thực vẫn là trò chơi. Vưu Vi chợt đến phân không rõ. Nếu là trò chơi, kia vì cái gì này hết thảy như vậy chân thật. Trò chơi mục đích lại là cái gì? Nàng cảm giác được một trận vô pháp nói rõ sợ hãi ở hướng trong thân thể chui vào. Trò chơi là khi nào bắt đầu? Trước mắt mấy chương kỳ nguyện tạp ở lật đổ nàng sở hữu ký ức. Nếu trước mắt chính là trò chơi, kia nàng có phải hay không có thể dùng kỳ nguyện tạp rời đi trò chơi? Trở lại hiện thực, có thể tưởng tượng đến cùng xấu so ước định, Vưu Vi không có mạo muội làm như vậy. Phía trước nàng ở lâu đài cổ trong trò chơi tử vong. Xấu so hệ thống cùng nàng có thân mật độ ước định. Cần thiết muốn đạt tới thân mật độ 10. Nếu không tại đây phía trước rút ra đến kỳ nguyện tạp, liền sẽ bị hệ thống lập tức phán định vì tử vong. Nhìn về phía bị kẹp ở album tấm các, Vưu Vi không dám đi mạo hiểm, có lẽ nàng đem tấm các rút ra, lập tức liền sẽ đi đời nhà ma. Nếu nàng hiện tại thật sự ở trong trò chơi, có lẽ Lăng Tuần còn chưa có chết, hết thảy đều có cơ hội trở lại nguyên điểm. Hồi tưởng khởi Hoắc Lãnh Sam kỳ kỳ quái quái nói, Vưu Vi may mắn mà cười lau sạch nước mắt, nắm đao nhọn mở cửa đi tới phòng khách, ở Hoắc Lãnh Sam chết phía trước, hắn lặp đi lặp lại nhắc nhở Vưu Vi phải chú ý ngoài cửa sổ. Chẳng lẽ ngoài cửa sổ sẽ xuất hiện cái gì sao? Nàng còn không có tới cấp nhìn kỹ xem, oanh, mà một tiếng, đại môn bị ba con quái vật phá khai. Vưu Vi niết ở trong tay đồng hồ quả quýt rời tay mà ra. Phiêu ở giữa không trung phát ra chói mắt vô cùng bạch quang. Bạch quang nơi đi đến, đem quái vật thân hình hòa tan thành một sợi mang theo xú vị khói đen. Chờ đến bạch quang lui tán, đồng hồ quả quýt rơi xuống trên mặt đất, mặt ngoài nhiều vài đạo vết rách, như là hoàn toàn hao hết Adrian năng lực, đại môn đã khóa không thượng. Vưu Vi đơn giản dọn đi sofa tạm thời ngăn chờ. Vừa rồi chỉ chết ba con quái vật, hẳn là còn có mấy chỉ ở bên ngoài len lỏi. Không biết khi nào sẽ xuất hiện, nàng đứng ở bên cửa sổ, nhìn chằm chằm bên ngoài thế giới vẫn không nhúc nhích. Từ ban ngày đến hoàng hôn, không trung bên trong rốt cuộc có biến hóa. Liền ở cách đó không xa, một đạo quen thuộc màu lam quang mang phóng lên cao, thẳng tận trời cao. Là Vưu Vi trong trò chơi nhất chờ mong quang mang, nàng sở trải qua này hết thảy, thật sự tất cả đều là trò chơi sao? Chương 101 kỳ nguyện tạp cùng chùm tia sáng xuất hiện. Làm Vưu Vi vô pháp lại lừa mình dối người, nàng hiện tại cần thiết muốn đi chùm tia sáng nơi đó nhìn xem monster chỉ có đi chùm tia sáng xuất. hiện địa phương, nàng mới có thể được đến đáp án. Thu hồi đồng hồ quả quýt cùng đao nhọn, Vưu Vi nhìn về phía bị lấp kín cửa phòng. Trong lòng đối tương lai không có bất luận cái gì nắm chắc. Nếu nàng hiện tại là ở trong trò chơi, kia cũng là bị hệ thống thu đi rồi thuộc tính, trang bị, đạo cụ người thương, muốn bình yên đi đến chùm tia sáng xuất hiện địa phương. Nàng yêu cầu 10 vạn cái cẩn thận, lúc này đây, nàng không có đồng đội, không có Lăng Tuần, liền Hoắc Lãnh Sam cái này nàng trước kia chán ghét ra hỏa. Đều không còn nữa, không biết uy hiếp cùng nguy cơ, chỉ có thể nàng một người đi đối mặt. Trên mặt khô cạn nước mắt làm làn da căng chặt, lôi kéo đến có chút khó chịu. Vưu Vi giơ tay lau sạch trên mặt vết bẩn, nhìn đại môn phương hướng thở sâu. Rốt cuộc hạ quyết tâm xuất phát, rời đi che ở bên trong cánh cửa đồ vật. Tiểu tâm đem đại môn đẩy ra một cái khe hở quan sát. Đợi một hồi, bên ngoài không có mặt khác tiếng vang cùng động tĩnh. Vưu Vi lúc này mới đánh bạo đi ra ngoài. Cứ việc không biết bên ngoài chùm tia sáng sẽ liên tục bao lâu. Nhưng nàng không thể loạn, một khi tự loạn đầu trận tuyến, rất có thể sẽ lâm vào càng thêm tuyệt vọng hoàn cảnh. Đi vào bên ngoài hành lang, đỉnh đầu ánh đèn lập lòe vài cái rốt cuộc ổn định sáng lên. Nàng thấy rõ lối đi nhỏ tình huống, Hoắc Lãnh Sam dựa vào trên tường, trợn tròn mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn trước mắt bắn mãn chính mình máu tươi vách tường. Hắn trên cổ miệng vết thương đã đình chỉ xuất huyết, sền sệt mà dán lại cổ áo. Nhìn hắn thảm trạng, Vưu Vi trong lòng khống chế không được mà trừ một chút. Ngồi xổm xuống đem hắn đôi mắt nhẹ nhàng khép lại, nghĩ đến bọn họ cách cửa phòng nói chuyện. Chẳng lẽ bọn họ tất cả đều không có chết sao? Chỉ cần rời đi trò chơi, lại có thể trở lại nguyên lai sinh hoạt. Cái này ý niệm hiện lên, làm Vưu Vi lấy lại tinh thần. Từ Hoắc Lãnh Sam trên người gỡ xuống hắn chìa khóa xe. Nhanh hơn bước chân vọt vào thang máy thẳng tới ngầm bãi đỗ xe. Ở mở cửa trước, Vưu Vi nghiêng đi thân không có lập tức đi ra ngoài. Xác định bên ngoài không có ngồi canh quái vật sau, nàng nhanh chóng thẳng đến dừng xe địa phương, đem xe khởi động, xử ra đến bên ngoài đại lộ. Tuy rằng này phụ cận không tính náo nhiệt thương khu. Nhưng ngày thường người đi đường, chiếc xe đều không ít, giờ này khắc này, đường phố an tĩnh mà tựa như tận thế, không có người đi đường. Chiếc xe ngừng ở ven đường, bên cạnh cửa hàng mở ra môn, nhưng một người cũng không thấy. Vưu Vi không rảnh lo này đó kỳ quái chỗ, đuổi theo quang chỉ dẫn, không ngờ lại một lần về tới hôn lễ nghi thức khách sạn. Chùm tia sáng tựa hồ đều không phải là trên mặt đất. Là từ khách sạn nóc nhà phóng mà ra, đem xe ngừng ở ven đường, nàng nắm trong tay đao nhọn chậm rãi xuống xe, lại một lần đi vào này địa ngục giống nhau hôn lễ hiện trường. Đã không có hô hấp cha mẹ còn ghé vào phòng nghỉ ngoại trên cỏ. Vô số khách cùng bằng hữu đều chết không nhắm mắt, thân thể bị quái vật chảo cắn đến tàn phá bất kham môn sơ Vưu Vi liều mạng tưởng nhịn xuống nước mắt. Đôi mắt lại không rời đi phụ thân mẫu thân khuôn mặt. Trắng bệch, không có huyết sắc, kia rõ ràng là thi thể nhan sắc, ngực lan tràn nàng vô pháp khống chế đau đớn. Một loại kỳ quái ảo giác làm Vưu Vi có chút không thể tưởng tượng. Nàng giống như, cũng nhìn đến quá tương tự tình hình, địa ngục là cái dạng gì? Đối Vưu Vi tới nói, trước mắt hết thảy, chính là để cho nàng đau đớn muốn chết tuyệt vọng địa ngục. Nàng cắn răng quay đầu đi, hướng tới chùm tia sáng đầu ra khách sạn đại đường đi đến. Còn lại quái vật tất cả đều không thấy, toàn bộ khách sạn không có một bóng người, thanh lãnh an tĩnh mà lộ ra thấm người hàn ý. Theo chùm tia sáng chỉ dẫn, Vưu Vi sợ hãi cảm càng ngày càng cường liệt, nàng đi tới ngầm bãi đỗ xe, cách một khoảng cách, nàng nhìn đến bị đốt thành cho tận hai chiếc xe. Cách đó không xa còn có một chiếc nàng quen thuộc thân xe tịch mịch mà ngừng ở phía trước vị trí. Bị đốt trọi trong xe còn có thể thấy thi thể dấu vết. Vưu Vi cắn chặt răng không dám nhìn tới, chỉ là nhìn phía trước chùm tia sáng. Mục tiêu minh xác mà đi phía trước đi, ly chùm tia sáng càng gần, liền ly Lăng Tuần xe càng gần. Từ xa nhìn lại, Vưu Vi liếc mắt một cái liền trông thấy Lăng Tuần dựa vào phòng điều khiển cửa sổ xe bóng dáng. Hắn vẫn không nhúc nhích, cửa sổ xe thượng còn có một cái phá động, pha lê thượng treo tinh tinh điểm điểm vết máu. Vốn nên là nàng hạnh phúc nhất một ngày, lại biến thành thống khổ nhất ký ức. Trước mắt hình ảnh đem Vưu Vi tinh thần áp đến sắp hỏng mất. Trái tim bị lặp lại lăng trì. Thống khổ bất kham môn sơ rõ ràng nói cho chính mình không cần đi xem trong xe tình huống. Nhưng nàng đôi mắt vẫn là khắc chế không được nhìn phía kính chắn gió. Lăng Tuần nhắm mắt lại dựa vào trong xe, sắc mặt bạch đến đã không giống như là người bình thường. Lăng Tuần, Vưu Vi còn ôm thiên chân hy vọng, run rẩy thanh âm đi kêu tên của hắn, dựa vào cửa sổ xe nam nhân như cũ không nhúc nhích. Hỗn loạn thống khổ nước mắt rốt cuộc khắc chế không được mà trút xuống mà ra. Vưu Vi đi lên trước, mở ra phó giá cửa xe, bò tiến trong xe, nhẹ nhàng vuốt ve hắn gương mặt, ta giống như minh bạch ngươi ngày đó vì cái gì hỏi ta cái kia kỳ quái vấn đề, nói xong. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn sẽ Lăng Tuần, giống đang chờ đợi hắn trả lời, biết rõ sẽ không có đáp lại. Vưu Vi một bên rơi lệ một bên bước lên bất đắc dĩ cười. Ta hiện tại cái gì đều không có, vô luận đợi lát nữa sẽ phát sinh cái gì, ta đều phải đi thử thử, sẽ không có so hiện tại càng tao tình huống, không phải sao? Nàng tươi cười rốt cuộc banh không được. Nhìn hắn không có phản ứng trắng bệch khuôn mặt nước mắt rơi như mưa. Cuối cùng hôn hôn hắn môi, Vưu Vi run rẩy thu hồi tay, nhìn về phía ở xe đầu phụ cận chùm tia sáng, trong đó là một mảnh màu đen, như nhau nàng phía trước rời đi trò chơi xuất khẩu. Vưu Vi điều chỉnh hô hấp, xuống xe đang muốn đi hướng chùm tia sáng, hắc ám trong một góc nhảy ra hai con quái vật. Đứng ở chùm tia sáng vọt tới trước nàng nhe răng trợn mắt. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng thấy chùm tia sáng quang mang ở chợ tối. Chỉ sợ không ra hai phút liền sẽ biến mất, nếu đây là nàng rời đi, địa ngục duy nhất biện pháp. Nàng nhất định sẽ không tiếc hết thảy đại giới đi vào. Nắm chặt trong tay đao nhọn, quên mất chính mình chỉ là cái người thường. Vưu Vi cắn chặt răng. Không chút nào thoái nhượng mà hướng tới chùm tia sáng phương hướng phóng đi. Quái vật không nghĩ tới nàng cư nhiên dám chủ động tới gần. Phát ra gầm nhẹ nhảy lên đánh tới. Vưu Vi không rảnh lo khác, nàng mục đích là tiến vào chùm tia sáng. Không phải cùng quái vật chiến đấu. Liền tại quái vật nhào lên tới một cái chớp mắt, Vưu Vi chợt đến thấp người. Từ hai con quái vật đằng khởi thân thể phía dưới quay cuồng mà qua. Bay thẳng đến chùm tia sáng bò đi, nhận thấy được nàng muốn chạy trốn, quái vật không có thoái nhượng ý tứ, mở ra răng nanh lại một lần đánh tới, đem trong tay đồng hồ quả quýt cùng đao nhọn cùng thứ hướng quái vật. Vưu Vi đôi mắt nháy mắt bị một trận bạch quang bao vây. Bàn tay bị sền sệt ướt át bao trùm, thân mình đồng thời cuốn vào đến chùm tia sáng bên trong. Nàng không có giống trước kia như vậy trở lại địa thiết trạm xuất khẩu. Ở tiến vào chùm tia sáng một cái chớp mắt, phảng phất là từ mái nhà rơi xuống. Không trọng cảm giác không ngừng đánh úp lại. Trò chơi kết thúc sao? Vưu Vi bức thiết muốn biết đáp án, nhưng nàng khống chế không được không ngừng rơi xuống chính mình. Thẳng đến hắc ám dần dần cướp đi nàng ý thức, lâm vào càng sâu hắc ám thế giới bên trong. Hắc ám thế giới. Đột nhiên xuất hiện một cái sáng lên lượng điểm mà ni quang điểm càng lúc càng lớn. Dần dần đem Vưu Vi tầm mắt bao phủ, thậm chí có điểm chói mắt, nàng theo bản năng tưởng giơ tay ngăn trở cái này làm cho người không thoải mái quang. Nhưng cả người nhũn ra, trên người một chút sức lực đều không có. Tỉnh, rốt cuộc tỉnh, bên tai là Tiếu Hoán hoan hô, đi theo một đôi ấm áp bàn tay to phúc ở trên mặt. Nhẹ nhàng vuốt ve hạ lại lập tức thu trở về. Vưu Vi thấy không rõ. Trong tầm mắt rất mơ hồ. Nhưng trong lòng khát vọng đôi tay kia độ ấm cùng xúc giác. Nàng thử muốn nói chuyện. Nhưng há miệng thở dốc. Một chữ đều phát không ra. Đừng nói chuyện. Cũng đừng nhúc nhích. Người hiện tại yêu cầu thích ứng cùng nghỉ ngơi. Lăng Tuần thanh âm ôn nhu mà vang lên. Dừng một chút. cặp kia ấm áp bàn tay lại một lần dán lên nàng khuôn mặt. Cho dù chỉ là phóng không nhúc nhích, đều làm Vưu Vi cảm thấy thoải mái cùng tâm an. Rốt cuộc rời đi trò chơi sao? Vưu Vi có quá nhiều vấn đề muốn hỏi. Nàng tưởng xác định chính mình hay không thật sự về tới hiện thực. Cũng muốn nhìn thanh đám kia nàng để ý người có phải hay không đều bình yên vô sự. Bất quá thân thể của nàng như là mỏi mệt tới cực điểm. Liền mở to mắt đều là hy vọng xa vời. Chỉ có thể một lần lại một lần mở một cái khe hở. Miễn cưỡng thấy rõ một chút hình dáng. Nàng bên cạnh có rất nhiều người ta nói lời nói. Não bộ truyền đến đau đớn làm nàng tự hỏi vấn đề có chút gian nan. Nhưng nàng vẫn là có thể trước tiên phân biệt ra Lăng Tuần Thanh âm ni. Hết chương.